cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, tiểu xeo đăng tràng. Lạch cạch lại, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, từng đạo ánh sáng lấp lánh từ không trung kích rơi xuống. Chính là dạ thần, Goku, Chi Chi, số 18, hắc ám số 18 cùng với trên trăm danh lụa đỏ thiếu nữ. Thiên thần đại nhân, thần hậu đại nhân, phảng phất tìm tới chủ định một dạng, phía dưới lôi đài sở hữu võ đạo các nhà đều mau tới trước. Làm lễ ra mắt, tiên Xin Han, Yamcha, Krilin, Chiaozu, còn có còn lại chư vị. Làm địa cầu võ đạo nhà, tại nhà chúng ta vườn gặp nạn lúc, ta thật cao hứng xem lại các ngươi cũng có thể đứng ở chỗ này. Quét nhìn bốn phía liếc mắt, dạ thần mở miệng nói, tại dạ thần mấy năm nay cố ý dưới sự thôi thúc, toàn bộ địa cầu võ đạo giới đều hưng thịnh phát triển. Mà trước mắt những võ đạo này nhà đều đại biểu hiện giờ địa cầu võ đạo giới đứng đầu trình độ. Có thể xuất hiện ở nơi này cơ hồ từng tái đều có mấy ngàn thậm chí là hơn 10.000 điểm sức chiến. Đấu, bất quá nói thật, đối mặt xeo loại này cấp bậc đối thủ bọn họ cũng không thể giúp nhiều ít vội vàng. Thậm chí ngay cả tiên Xin Han cùng Yamcha bọn họ đều là một dạng. Nhưng đây là một cái thái độ vấn đề. Trên địa cầu có nguy nan lúc bọn họ không có tránh ở nhà chờ tất cả mọi chuyện cũng để cho dạ thần đi giải quyết, mà là rõ biết không phải là địch nhân đối thủ cũng lựa chọn đi tới nơi này dâng hiến chính mình một phần lực lượng, cái này làm cho dạ thần cảm thấy phi thường vui mừng. Mà khi lấy được dạ thần khẳng định sau, sở hữu võ đạo các nhà cũng đều lộ ra phấn chấn vẻ tự hào. Bọn họ nếu lựa chọn đi tới nơi này, tự nhiên cũng đã có chút giác ngộ, có thể cùng thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân chiến đấu với nhau. Đây là bọn hắn vô thượng vinh hạnh. Thiên thần đại nhân, cái kia xeo liền giao cho ta Mr. Santa đi, ta nhất định sẽ vì ngài tiêu diệt hắn bảo vệ địa cầu chúng ta. Đang lúc này, Mr. Santa âm thanh âm vang lên. Từ trong đám người chui vào mặt đầy lấy lòng nói, mặc dù Mr. Santa có chút tham mộ hư vinh lại còn từ thổi tự đại, bất quá liền cùng những người khác một dạng đối với dạ thần vị thiên thần này hắn còn là phi thường kính nể, giờ phút này chỉ muốn nhân cơ hội sẽ mau mau tại thiên thần trước mặt đại nhân lulu khuôn mặt, cho thiên thần đại nhân lưu tốt hình ảnh. Khi nhìn đến Mr. Santa sau, dạ thần chính là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Tâm nói sao là hàng này, mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá dạ thần vẫn là vỗ vỗ bả vai hắn khích lệ thoáng cái. Khụ, Mr. Santa đúng không, ta đây liền chờ mong ngươi biểu hiện. Là, thiên thần đại nhân, ngài liền yên tâm đem cuộc chiến đấu này giao cho ta Mr. Santa đi. Còn thật sự cho rằng thiên thần đại nhân ở thưởng thức chính mình đây. Mr. Santa nhất thời được kêu là một tâm hoa nổ phóng. Đang lúc này, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở xa xa không trung. Tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền bay đến phụ cận rơi vào dạ thần bọn họ bên người. Chính là số 16. Số 16, dạ thần cùng số 18 mấy người cùng số 16 đánh hạ kêu. Mà số 16 cũng gật đầu một cái, đến đây kết thúc, nên đến cũng không kém đến đông đủ, mà vừa vặn cũng đến xeo trò chơi lúc bắt đầu giữa. Xeo, ánh mắt sắc bén, chiến ý dồi dào, mọi người đồng loạt nhìn về phía trên lôi đài xeo, nhìn dáng dấp tuyển thủ dự thi đều đã đến đông đủ. Bất quá Vegeta tên kia không có lại xuất hiện thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nha, tính, đoán chừng là thua ta sau nàng đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu đi. Quét nhìn phía dưới lôi đài, một tuần, xeo tự mình lẩm bẩm, sau đó giang hai tay ra trên mặt cũng hiện lên tà mị như vậy tươi cười. Chư vị địa cầu chiến sĩ, hoan nghênh trước tới tham gia ta chỗ tổ chức sale trò chơi. Là tự các ngươi vận mệnh, vì cái này địa cầu vận mệnh, mọi người ở sau đó trong trò chơi tận tình cố gắng biểu hiện đi. Hiện tại ta tuyên bố, sale trò chơi chính thức bắt đầu. Theo sale tuyên bố, toàn thế giới tất cả mọi người nhóm đều không khỏi khẩn trương. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Quyết định bọn họ cầu cùng nhân loại vận mệnh sale trò chơi. Sale, nói một chút quy tắc đi. Ngươi muốn tỉ thí thế nào? Nhìn trên đài sale, Dạ Thần nói, quy tắc liền cùng các ngươi chỗ tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tương tự. Song phương tuyển thủ ở trên lôi đài chiến đấu. Cho tới khi đối thủ đánh xuống lôi đài hoặc một bên tuyển thủ chủ động nhận thua mới thôi. Bất quá cùng các người tất cả mọi người chiến đấu đối thủ đều chỉ có một. Vậy chính là ta, chỉ mình, Seo trả lời, bĩu môi một cái, Dạ Thần có chút nho nhỏ khó chịu. Seo người này thật đúng là đủ cuồng, vậy mà thật muốn lấy chính mình một người đối kháng bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng là cùng Mr. Santa khác nhau, người này cũng thật có lấy ngông cuồng tư bản. Người phía trên này có 9 tòa lôi đài, người phải thế nào cùng chúng ta đối chiến? Krillin thanh âm, không nhịn được hỏi, nếu như Cell là muốn chính mình một người đối kháng tất cả mọi người bọn họ nói. Như vậy chỉ cần một tòa lôi đài đã đủ, không cần thiết còn làm nhiều như vậy mấy tòa lôi đài đi. Ta dự liệu được có lẽ sẽ có không ít người tới tham gia màn trò chơi này. Mà những kia lôi đài cũng chính là này mà chuẩn bị. Yên tâm đi, ta bên này cũng đã sớm có chuẩn bị. Hiện tại trước hết cho các người kiến thức một chút ta năng lực một trong đi. Trên mặt hiện lên thần bí tươi cười. Sau đó Seo hai tay nắm quyền không ngừng tập hợp lấy chính mình lực lượng. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới Seo phía sau cái đuôi kia co rúm lại sau đó gai nhọn. Giống như loa một dạng mở ra. Sau đó đông đông đông chính là chừng mấy đoàn vật thể từ bên trong phun ra. Từ Seo làm ra động tác kia lúc Dạ Thần cũng đã đoán được một chút. Lúc này thấy những kia từ Seo trong cơ thể phun ra đồ vật sau không khỏi khóe miệng co quắp động. Thầm nói quả nhiên. Đây là Seo kỹ năng, sinh đứa con yêu, kiệt, dáng vẻ cơ hồ cùng Seo giống nhau như đúc, chỉ là dáng người muốn nhỏ hơn rất nhiều. Từ Seo trong cơ thể tổng cộng sinh ra 8 cái tiểu Seo. Mấy cái tiểu Seo rất nhanh liền thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Từng cái đứng ở trên lôi đài nhìn phía dưới những kia võ đạo các nhà cười khằng khặc quái gì. Đó là vật gì? Ô, thật là ghê tởm. Dạ Thần cùng Goku trùng nữ lại không nói. Hiện trường còn lại võ đạo nhà cùng với thế giới còn lại địa phương chính thông qua TV chú ý những người ở đây chính là đều bị kinh ngạc đến ngây người. Seo vậy mà trong nháy mắt liền sinh ra nhiều như vậy tiểu Seo. Người này quả nhiên là cái quái vật. Bất quá thật nếu nói. Những kia tiểu Seo nhìn qua vẫn thật manh rất khả ái. Nhưng là tại chỗ bất kỳ một cái nào võ đạo nhà chính là cũng không dám xem thường bọn họ. Mặc dù dáng người rất nhỏ, nhưng là liền giống như Seo. Những kia tiểu Seo trên người cũng tản ra phi thường gian ác mà lại khí tức cường đại. Bọn họ là ta dùng chính mình lực lượng chỗ chế tạo ra tiểu Seo. Coi như là phân thân ta cùng hài tử giống nhau tồn tại. Ta cũng không có cùng tạp ngư giao thủ. Hứng thú, trước hết để cho bọn họ tại từng cái trên lôi đài tiếp nhận các ngươi khiêu chiến. Coi như là màn trò chơi này vận động nóng người đi. Seo mỉm cười nói, sau đó giơ tay lên vung lên. Nhất thời sở hữu tiểu Seo đều phân biệt nhảy đến một ngồi trên lôi đài. Đáng ghét. Cái tên kia, vậy mà như thế coi thường chúng ta. Krillin thật chặt siết quả đấm, mà còn lại võ đạo nhà sắc mặt cũng phi thường khó coi. Vậy mà chế tạo ra như vậy một chút tiểu quái vật tới nên trả bọn họ. Xeo tên hỗn đản này thật đúng là một chút cũng không có để bọn họ vào mắt à. Ta tới, lòng đầy căm phẫn, rất nhanh liền có một cái võ đạo các nhà nhảy lên lôi đài. Một bên Mr. Santa rụt rè e sợ, mồ hôi lạnh liên tục, một tấm tròm râu mặt to trên viết đầy giấy rùa. Mới vừa rồi Xeo tùy tiện lộ ngón này đem hắn cũng có chút bị dọa cho phát sợ. Trước hắn chỉ coi Xeo là cái sẽ đùa bỡn nhiều chút trò lừa bịp tên lừa gạt thôi. Cũng căn bản là không có coi hắn là thành chuyện, nhưng hiện tại xem ra hắn chính là cái thật sự quái vật a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, như vậy quái vật chính mình thật nam, chín là đối thủ sao? Mình là không phải nhanh lên một chút trốn, chính là trước hắn thả nhiều như vậy lời độc ác, còn tại thiên thần trước mặt đại nhân bảo đảm tuyệt đối sẽ đánh bại Xeo. Hiện tại lại chạy mất nói khẳng định sẽ bị toàn thế giới đều nhạo báng a. Ngay tại Mr. Santa tiến thối lưỡng nan vô cùng giãy giụa lúc, trong đầu hắn đột nhiên lại linh quang chợt lóe, coi như Xeo là cái lợi hại quái vật, nhưng hắn sinh ra những kia tiểu gia hỏa vừa có thể lợi hại đến mức đi nơi nào. Như vậy tên nhỏ thó, hắn một cước là có thể đạp bay ra ngoài. Santa a Santa, người thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Đây chính là cái vừa không có bao nhiêu nguy hiểm vừa có thể biểu hiện mình tốt cơ hội a. Nha, không thể không nói, Mr. Santa não đường về chính là cùng bình thường người khác nhau. Thấy chỉ còn lại chỉ sau một cái tiểu Xeo trên đài vẫn chưa có người nào. Còn bên cạnh đã có những người khác muốn lên đi. Mr. Santa không chút nghĩ ngợi mau mau liền xông ra. Ta cũng tới, cái này quái vật liền giao cho ta Mr. Santa đi, ha ha ha ha. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Mr. Santa thoáng cái liền nhảy đến trên lôi đài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.